Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 4, thiếu gia cậu quên mình có thói sạch sẽ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần Vũ nhanh chóng dừng tay, không tháo khăn che của cô nữa. Anh rũ mắt nhìn cô gái đang ngủ trên giường. Nếu cô mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp, đen láy như mèo con ngửa đầu nhìn anh, giống như móng mèo con khẽ cào một cái. Ngây thơ mà quyến rũ. Lục Thần Vũ nhìn vết đỏ trên cổ cô, da mỏng thịt mềm, lúc nãy anh chỉ bóp nhẹ một cái mà giờ đã bị đỏ lên rồi. Lục Thần Vũ quay người, nằm xuống sofa. Bệnh mất ngủ của anh ngày càng xấu, ngân châm của cô chắc chắn không thể chữa được nhưng y thuật của cô rất tốt, lúc nãy anh thật sự ngủ được trên tay cô khoảng 10 phút, đã lâu rồi anh không ngủ nổi 10 phút. Lục Thần Vũ nhìn bóng người nhỏ nhắn trên giường, anh đang nghĩ, sao tay cô có thể nhỏ và mềm như vậy chứ? Sáng sớm hôm sau, Hứa Tuệ Tuệ ăn canh táo đỏ hạt sen hầu gái mang lên, Lục lão phu nhân tươi cười ngồi cạnh cô. Tuệ Tuệ à, bà vừa nhìn thấy cháu đã thích rồi, sau này Thần Vũ dám bắt nạt cháu thì nhớ nói cho bà giúp cháu đánh nó. Uống tiếp đi, đừng dừng uống, nhiều canh táo đỏ hạt sen nhất định sẽ sớm sinh quý tử, bà nội muốn một tay dắt tiểu Thần Vũ. Một tay dắt tiểu Tuệ Tuệ, tóc Lục lão phu nhân đã hoa râm nhưng tinh thần khỏe khắn, hiền từ gần gũi, nếu bỏ qua chút trêu chọc thì Ha Tuệ Tuệ cực kỳ thích bà ấy. Lúc này, hầu gái nói, chào buổi sáng, thiếu gia. Lục Thần Vũ xuống lầu, Hứa Tuệ Tuệ ngước nhìn, hôm nay Lục Thần Vũ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trang phục kinh điển của nam thần, vải dệt thủ công được là ủi không chút nếp. Nhăn, anh thong dong đi trên thảm đỏ, khí chất yêu nhã mà tự phụ. Sau lưng còn có một bà mối lớn tuổi xuống cùng, tay nâng khăn hỉ, trên khăn còn có một vệt máu đỏ. Bà mối cười mừng Lục lão phu nhân, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng, chúc bà sớm được bế cháu trai. Tốt tốt tốt, quản gia thường. Lão phu nhân cực kỳ hào phóng phát lì xì. Hà Tuệ Tuệ vừa nhìn đã bia bà mối cầm chính là khăn hỉ trong phòng cô và Lục Thần Vũ hôm qua, lần đầu tiên của con gái sẽ ra máu, nhưng tối qua bọn họ chẳng làm gì cả, máu này, ở đâu ra? Lúc này, Lục Thần Vũ đứng cạnh cô, một tay đút túi quần, ghé vào thì thầm bên tai cô. Tôi làm đấy, chắc không thừa đâu, cô Vân là. Đúng không, anh ăn nói quá trắng trợn, Hà Tuệ Tuệ còn chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, vành tai trắng nõn lập tức đỏ bừng. Tư thế của hai người lúc này có chút thân mật, Lục Thần Vũ cúi người thì thầm với Hà Tuệ Tuệ, giống như hai vợ chồng mới cưới keo sơn gắn bó. Lục lão phu nhân lập tức lấy tay che mát, bà không thấy gì cả, chẳng thấy cái gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi. Lục lão phu nhân vừa nói vừa hé tay nhìn trộm, Lục Hàn Đình nhìn vành tay yên lặng đỏ ửng của Hà Tuệ Tuệ, lông mày anh tuấn khẽ nhướn, lộ ra mấy phần nam tính thành thục cuốn hút. Em còn chưa sinh nhật 20, coi như 19 tuổi, chưa từng có. Người đàn ông nào đâu nhỉ, Hứa Tuệ Tuệ còn nhỏ, mới 19 tuổi, Lục Thần Vũ 27 tuổi, là tuổi, phong độ nhất của đàn ông, thành thục anh tuấn, anh truy hỏi bám giết không tha, hai người dựa sát vào nhau, Hứa Tuệ Tuệ chỉ vì hơi thở ấm áp của anh phả vào da mình, khiến cô chỉ muốn trốn. Anh ăn không, Hứa Tuệ Tuệ quay người, múc một muỗng canh táo đỏ hạt sen đút vào miệng anh, muốn lấp miệng anh lại. Quản gia đứng cạnh vội kêu lên, thiếu phu nhân à, đó là muỗng của cô mà. Thiếu gia có thói sạch sẽ nghiêm trọng, đấy là muỗng thiếu phu nhân đã ăn qua, quản gia vội đi lấy nước súc miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mi Hứa Tuệ Tuệ run lên, lúc nãy trong lòng chỉ muốn che miệng anh lại, không ngờ lấy dùng ngay muỗng của mình đút anh, chuyện này. Lục Thần Vũ bị đút một muỗng đứng thẳng dậy, khẽ cau mày, sau đó nuốt muỗng canh táo đỏ hạt sen xuống trước mặt mọi người. Quản gia trợn mắt, thiếu gia, bị sao đấy, thiếu gia à, cậu quên mình có thói ở sạch rồi sao? Lão phu nhân gật đầu hài lòng, bà ấy đã hơn 70 tuổi rồi, nhìn người rất chuẩn, vừa nhìn cô bé Hứa Tuệ Tuệ này đã thích rồi, cô bé này, đúng là người định mệnh của cháu trai bà. Tốt tốt tốt, hai đứa cùng ăn một bát canh táo đỏ hạt sen, xem ra cháu trai bà sẽ tới bụng Tuệ Tuệ nhanh thôi. Lục lão phu nhân vui như trẻ con vậy, Hứa Tuệ Tuệ cầm cái muỗng vừa đút cho Lục Thần Vũ, nhìn nửa bát canh táo đỏ hạt sen, bây giờ cô nên ăn hay không ăn đây? Lúc này, Lục Thần Vũ ngồi xuống, liếc mắt nhìn, hỏi rất quan tâm, sao em không ăn nữa vậy, mau ăn đi không nguội bây giờ. Hứa Tuệ Tuệ biết nhất định là Lục Thần Vũ cố tình, lúc nãy bị cô đút bằng muỗng cô ăn rồi, giờ anh muốn cô ăn tiếp bằng cái muỗng này. Thế này giống như, hôn gián tiếp, đúng đấy Tuệ Tuệ, sao cháu không ăn đi, mau ăn đi chứ, lát nữa sẽ lấy thêm cho cháu bát nữa. Lục lão phu nhân nói, Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng cầm muỗng ăn hết một lượt nửa bát canh táo đỏ hạt sen. Bà ơi cháu no rồi, không ăn nữa đâu. Lục Thần Vũ nhìn cô gái nũng nịu mang theo chút ngây thơ đáng yêu, khẽ cười, tâm trạng không tệ. Ăn sáng xong, Lục lão phu nhân hỏi Hứa Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, lát nữa cháu có ra ngoài không? Hứa Tuệ Tuệ gật đầu. Bà nội à, cháu muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Về nhà mẹ đẻ là chắc chắn rồi, Thần Vũ, cháu về với Tuệ Tuệ, nhớ mang quà cáp đi, không được thất lễ. Lục lão phu nhân gọi ngay Lục Thần Vũ. Hứa Tuệ Tuệ chưa kịp ngăn lại, vì Lục Thần Vũ đã đi tới, nói. Vâng, cháu đi với em ấy. Hai người rời Trúc Lam Nguyễn, đi lên thảm cỏ, Lục Thần Vũ lịch lãm mở cửa ghế phụ. Em lên xe, Hứa Tuệ Tuệ xô tay. Giờ bà nội cũng không nhìn thấy, anh đi làm việc của anh đi, tôi tự bắt xe về. Lục Thần Vũ nhướng mày. Chẳng phải đã bảo sẽ phối hợp diễn kịch với tôi trước mặt bà nội à, mau lên xe đi, đừng để tôi nói lần thứ ba. Người đàn ông này đúng là ngang ngược bá đạo, nhưng trong lòng Hứa Tuệ Tuệ nhảy dựng lên, anh đồng ý đề nghị tối qua của cô. Hứa Tuệ Tuệ không từ chối nữa, nghe lời lên siêu xe. Siêu xe phi nhanh trên đường, hai người đều không nói chuyện, để tránh xấu hổ, Hứa Tuệ Tuệ quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Trên cửa xe bóng loáng phản chiếu bóng người Lục Thần Vũ, người đàn ông này đang chuyên tâm lái xe, hai bàn tay thong thả đặt trên tay lái, quay rẽ tăng tốc đều như nước chảy mây trôi. Hứa Tuệ Tuệ nhìn chiếc đồng hồ kim cương quý báu trên cổ tay rắn chắc của anh, giá phải hơn ngàn vạn. Rốt cuộc thân phận của anh là gì, Hà Tuệ Tuệ không biết, không chỉ biết hai người thỏa hiệp chung sống hòa bình, như vậy khiến cô càng dễ hành động ở Hà gia. Hà Tuệ Tuệ chuyển mắt nhìn phong cảnh lao nhanh ngoài cửa xe. Nửa tiếng sau, siêu xe dừng. Trước của nhà họ Hứa, Hứa Tuệ Tuệ rũ mắt tháo dây an toàn trên người. Nhưng không tháo được, để tôi, Lục Hàn Đình vươn, người qua, Hứa Tuệ Tuệ thả tay ra để Lục Thần Vũ tháo giúp. Thật ra tối qua Lục Thần Vũ đã ngửi được mùi hương trên người Hứa Tuệ Tuệ, bây giờ hai người lại dựa sát như vậy, mùi thơm thân thể của cô thiếu nữ quanh quẩn nơi chóp mũi anh. Cách chương.